pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434. Chương 1430 biến ảo nữ thần chi chiến 26. Nguyên lai trong cốt truyện đi xa sao băng đều không phải là chết vào ngẫu nhiên đoạt quái. Đó là một hồi giả tạo mưu sát, liền con khỉ chính mình đều cho rằng đối phương cùng chính mình tranh đấu chỉ là vì đoạt quái. Nguyên lai, cư nhiên là chủ mưu đã lâu, chỉ là trong cốt truyện Vũ Yến vẫn chưa từng giết chết quá cực. Càng không có hấu cực như vậy nhiều khảm thạch lại tổn hại cập hắn thanh danh. Bởi vậy rất đúng Vũ Yến truy nã cũng vẫn chưa như bây giờ kịch liệt. Cho nên những người đó đều lựa chọn không lộ thanh sắc đối bọn họ từng cái đánh bại. Mà hiện tại cực động thật giận, thúc giục đến tương đối tàn nhẫn. Cho nên bọn họ mới không thể không nghĩ cách trực tiếp tới giết chết Vũ Yến bản nhân. Kỳ thật Lâm Tịch như thế nào sẽ không biết một thân áo đen quỷ chủng muốn đánh lén chính mình đâu. Chính là Nam Trúc phía trước cùng tử vong hoa hồng chi gian nhỏ đến không thể phát hiện hỗ động đều. Không thể gạt được Lâm Tịch cường đại tinh thần lực, đến nỗi kia một giọt nhìn như có thể so với thủy ngân nọc độc phủ vừa xuất hiện liền mang theo cổ. Lệnh người vô pháp bỏ qua tanh tưởi, Lâm Tịch lại sao có thể không biết có độc, chỉ là hiện giờ nàng tuy rằng cao điệu trương dương hố một phen cực vương tử. Kỳ thật lại là gặp phải nguy cơ từ phía trạng thái. Một cái vô ý khả năng liền sẽ bị cực chui chỗ trống. Cho nên nàng chính là đang chờ đợi cơ hội đem đối phương đánh lén bại lộ ở trước mắt bao người. Như vậy chính mình như thế nào làm cũng coi như xuất binh có danh nghĩa. Mà Lâm Tịch ở người được kia cổ trong gió tanh tưởi là lúc đột nhiên trong lòng vừa động. Nàng nhớ tới tiếp thu đến trong cốt truyện, con khỉ đã từng nhắc nhở quá các đồng đội, hắn chung này chúng độc phát ra thời điểm sẽ có một cổ khó nghe tanh tưởi. Muốn đại gia nhất định phải cẩn thận, nguyên nhân chính là vì như thế Lâm Tịch mới không chút do dự một chút kết quả quỷ trùng. Con khỉ chúng độc về sau đại gia nơi nơi tìm kiếm giải độc biện pháp. Thậm chí có người lấy quan hệ tìm được cái kia đả thương con khỉ vu sư. Kết quả đối phương đắc ý rào rạt nói, loại này độc gọi là thi hủ vu độc, khả năng toàn bộ biến ảo thế giới chỉ có hắn một người có được thứ này. Không có thuốc nào chữa được, ngay cả chính hắn đều giải không được, chỉ có thể chờ chết, mà quỷ trùng đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hắn đích xác xác chính là cái kia ở cốt truyện độc sát con khỉ vu sư. Lâm Tịch nhìn thoáng qua hộ ở chính mình phía trước con khỉ. Trong lòng có chút hơi hơi toan, huynh đệ, này một đời ta đem khi dễ ngươi người cấp giết, này một đời ngươi cũng không có trúng độc, thật tốt, tuy rằng là huyễn hóa ra tới thế giới. Chính là hết thảy đều là như vậy chân thật, ở đầu cút đi thật xa lúc sau, quỷ trùng thân thể nổ lớn ngã xuống đất, máu tươi từ quay mặt vỡ chỗ suối phun mà ra. Thực mau hội tụ thành lệnh người nhìn thấy ghê người một tiểu uông huyết đàm. Đường về bốn gã thành viên nhìn như vậy huyết tinh trường hợp mỗi người hãi hùng khiếp phía. Nam Trúc quán hận nhìn một màn này, lại không cách nào lộ ra. Vốn là vì phương tiện chính mình giết bọn hắn nhân tài định ra những cái đó quy củ. Hiện tại ngược lại thành người bảo hộ ra không chịu khiển trách điều khoản. Chính mình doanh địa chẳng lẽ thật sự cứ như vậy bạch bạch giao ra đi cho nhân ra sao? Nhưng nếu là cự tuyệt thực hiện lời hứa nói, dựa theo khế ước ngôi cao quy củ, hắn cái này khế ước người liền sẽ bị trực tiếp mạt sát. Hắn trong lòng thập phần buồn bực, sớm biết rằng sẽ thua nói, không bằng làm quỷ chủng ra mặt ký hợp đồng, dù sao cuối cùng hắn cũng là cái chết. Đến lúc đó chính mình trực tiếp tới cái chết không nhận chướng Vũ Yến lấy hắn cũng không có cách nào. Hắn ở trong đám người nỗ lực tìm kiếm cực vương tử vị kia mang mối người. Kết quả lại không dự đoán được chút nào tung tích. Hắn trong lòng hơi lạnh. Đây là, thấy hắn thất bại đã hoàn toàn từ bỏ hắn sao? Giờ phút này Nam Trúc trong lòng đột nhiên hiện ra một câu. Nếu ngươi hướng thượng đế xin giúp đỡ. Thuyết minh ngươi tin tưởng Thượng Đế năng lực, nếu Thượng Đế không có phản ứng ngươi, thuyết minh Thượng Đế tin tưởng ngươi năng lực, ha ha, ha ha a, hắn cùng hắn cơ hồ tôn sùng là thần chi cực thượng đế chi gian đại khái chính là như vậy đi. Hắn tuyệt đối tin tưởng lấy cực vương tử lực lượng là có thể trợ giúp hắn lưu lại cái kia doanh địa. Nhưng mà đừng nói cực vương tử, liền thủ hạ của hắn cũng chưa lộ diện. Chính là nếu là thật sự như vậy nhận thua rời đi. Không có doanh địa chính mình, lại dựa vào cái gì chúng cử ưu tú nhất nhân loại tiến tới trở thành lỗ đặc tinh vực cao đẳng người. Hắn giống như vẫn luôn ở tính kế sau khi thắng lợi như thế nào như thế nào. Lại chưa từng nghĩ tới thất bại về sau sẽ như thế nào. Không, hắn tuyệt đối không thể mất đi cái này lại lấy sinh tồn doanh địa. Có cẩm lý vận bàn ở. Hắn liền vĩnh viễn đều sẽ không thiếu vật tư trang bị. Hắn liền còn có phiên bản khả năng. Nam Trúc không tin cực vương tử thật sự không có phái cái kia thủ hạ lại đây tra xét tình huống. Rốt cuộc, giết chết Phụ Yến là hắn thà rằng trả giá trở về lệnh bài cùng 100 khối nhị cấp khảm thạch cũng. Muốn làm đến sự tình, như vậy chỉ cần chính mình bất kể hết thảy đại giới giết chết Phụ Yến. Cực vương tử còn sẽ giúp đỡ hắn bãi bình này hết thảy. Cái này ý niệm một ở trong lòng hiện lên, lập tức liền như cỏ dại sinh trưởng tốt, giờ khắc này Nam Trúc như là một cái thua quang sở hữu dân cờ bạc được ăn cả ngã về không đem hết. Thầy đều áp ở cuối cùng một bác mặt trên, hoàn toàn không đi để ý tới trong lòng một cái khác thanh âm ở nhắc nhở chính mình. Cực vương tử cũng rất có thể sẽ dứt khoát mặc kệ hắn. Đội ngũ nói chuyện phiếm nói cho mặt khác ba cái đồng đội. Theo chân bọn họ nháo, muốn bọn họ cấp quỷ chủng đền mạng, ba người biết lão đại cùng vị kia cực vương tử chi gian có liên lạc. Thấy lão đại đột nhiên tuyên bố như vậy mệnh lệnh, tức khắc đều là trong lòng vui vẻ. Bọn họ cho rằng đây là cực vương tử người tới cấp bọn họ chống lưng. Tức khắc đều tinh thần tỉnh táo đầu. Vũ Yến, ta đều đã hôi chờ một chút. Ngươi lại vẫn là không thuận theo không buông tha giết chết chúng ta đồng đội. Là ai phía trước nói chúng ta nhân loại không cần cho nhau thương tổn? Giả nhân giả nghĩa, ta muốn ngươi cho chúng ta đường về người một công đạo. Tử vong hoa hồng dẫn đầu làm khó dễ. Tiếp theo mặt khác hai người cũng bắt đầu lải nhải không thôi chất vấn Lâm Tịch vì sao vô cớ giết. Người, bởi vì biết chính mình căn bản đánh không lại nhân ra. Cho nên rất có đem võ đấu đổi thành văn đấu ý tứ. Vĩnh Hằng Tiên Vực người cũng không ngu ngốc, tự nhiên là theo lý cố gắng. Vô luận là hai bên trận doanh vẫn là ăn dưa quần chúng lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi. Không có người chú ý tới. Không biết khi nào, đường về lão đại Nam Trúc đã không thấy bóng dáng. Trừ bỏ vẫn luôn tinh thần lực toàn bộ khai hòa tỏa định toàn bộ chiến hồn đài phụ cận khu vực Lâm. Tịch ở ngoài, cực tuy rằng vẫn luôn dùng cao cấp nhân loại nhìn xuống con kiến thái độ đối mặt Phụ Yến bọn họ người. Biết Phụ Yến che giấu giới tính lúc sau lại lợi dụng trong tay quyền thế cùng tài nguyên đối Vũ Yến. Bọn họ tiến hành vô lý chèn ép, khẳng định là thỏa thỏa cha nam một cái. Nhưng là Lâm Tịch cảm thấy hắn bởi vì khoe khoang thân phận. Cho rằng chính mình là cao cấp nhân loại. Cho nên tốt xấu còn có một ít đế hạn, mà Nam Trúc không phải. Hắn vừa lúc chính là nhân loại bên trong nhất ti tiện dơ bẩn ích kỷ vô sỉ cái loại này người. Tại đây loại người trong lòng, không người có thể không lợi dụng, không người có thể không hy sinh. Chỉ cần vì chính mình một đinh điểm ích lợi, người khác liền tính táng ra bại sản hắn đều sẽ yên tâm thoải mái đi làm mơ siêu cho nên Lâm Tịch. Chủ yếu lực chú ý vẫn luôn đều ở Nam Trúc trên người. Bởi vậy đương sử dụng ẩn thân lén đi đến Lâm Tịch bên người mãn nghĩ một cái ám ảnh bối thứ trực. Tiếp chu sát Phụ Yến Nam Trúc đột nhiên bị người một chân đá đến ngã hạ chiến hồn đài khi. Hắn trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Ngươi là như thế nào phá ta ẩn thân? Bởi vì khoảng cách khá xa, Nam Trúc cơ hồ là một bên phun huyết một bên khàn cả giọng hô to. Bởi vì cảm xúc tương đối kích động, hắn tiếng nói rất là sắc nhọn, cực kỳ giống phim truyền hình bên trong bị đi thế thái ra mơ siêu, đường về người nhận ngươi. Như vậy cái lòng tham không đáy đê tiện vô sỉ trở mặt vô tình tam vô lão đại. Thật đúng là xui xẻo tột cùng. Hết chương.